Ẩn cưới 99 ngày. Thủ tịch: Mời Dè Dặt. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 943, chương 944, chương cuối đại kết cục. 17. Dylan càng mộng, nhìn xem Ni Khoa, yếu ớt hỏi: "Vậy ngài không có ý định để cho nàng trở về nhận tổ quy tông sao?" "Chỉ cần là La Tư Thiết Nhĩ gia tộc người, đều sẽ có một phần trách nhiệm ở tại, bởi vì La Tư Thiết Nhĩ gia tộc thật sự là quá lớn. Có chút quyền lợi tự nhiên không có khả năng ngoại phóng cho người khác, chỉ có thể nội bộ tiêu hóa. Chỉ là La Tư Thiết Nhĩ gia tộc hai cái này thế hệ đến, nhân khẩu càng ngày càng tiêu điều, dần dần đã bắt đầu đem một chút biên giới thế lực thả ra. La Tư Thiết Nhĩ gia tộc người chủ muốn nắm giữ một chút hạch tâm sản nghiệp, thế nhưng là chủ mạch người càng ngày càng ít, chi mạch người khó mà miễn dục dịch. La Bác Nhĩ, La Tư Thiết Nhĩ chính là một cái điển hình ví dụ. Tự nhiên, tại dạng này trong gia tộc, người như vậy cũng không ít, sâu mọt cần từng chút loại bỏ. La Bác Nhĩ ở thời điểm này ló đầu ra, vậy liền đừng trách người khác bắt hắn đến giết gà dọa khỉ. Ni Khoa nhìn về phía Dylan, nói, nàng đã nhận tổ quy tông, về phần muốn hay không kế thừa gia tộc, cái này cũng không phải là ngươi nên quan tâm. Dylan cũng biết mình có chút vượt qua, không nói thêm gì nữa, quay đầu nhìn về phía Lê Bắc Niệm phương hướng, cái kia một đôi tuổi trẻ vợ chồng chính ngồi đối mặt nhau, thật vui vẻ ăn trượng phu nấu cơm. Nữ hài tử một mặt thỏa mãn, nam nhân thoạt nhìn hơi có chút nghiêm túc, nhưng là khóe môi nhàn nhạt đường cong, đã bại lộ hắn tâm tình lúc này, thực sự là hạnh phúc a. Chỉ là Dylan đối bọn hắn cũng không phải là một chút cũng không biết rồi. Hắn vô cùng rõ ràng nam nhân này năng lực, bình thường càng là có năng lực người, dã tâm thì càng lớn. La Tư Thiết Nhĩ gia tộc sản nghiệp thế lực trải rộng toàn thế giới, hàng năm chỉ là cầm một chút xíu chia hoa hồng, phần kia ngạch đều đầy đủ dọa người. Chẳng lẽ Mục Tây Thần liền một chút cũng không động tâm? Nghe nói nam nhân này cùng Bắc Niệm tiểu thư cùng một chỗ thời điểm, Bắc Niệm tiểu thư còn không có bị tiên sinh tìm tới, tạm thời coi như bọn họ là tình yêu chân thành tốt rồi. Thật là yêu có ngoại giới lợi ích điều kiện gia trì, liền sẽ trở nên không còn thuần túy. Tại dạng này đại nhất phần dụ hoặc phía dưới, Dylan không tin hắn còn có thể duy trì sơ tâm. Dylan chắc chắn, coi như Mục Tây Thần trước kia không màng La Tư Thiết Nhĩ gia tộc thứ gì, cái kia thời gian dài, tình cảm nhạt, một phần này tình yêu nhất định sẽ biến vị. Mãi cho đến rất rất lâu về sau, Dylan mới âm thầm may mắn. May mắn lúc trước những lời này không có đối ngoại nói ra. Nếu không thì đánh mặt, Lê Bắc Niệm rất nhanh liền ăn uống no đủ, ngáp một cái liền chuẩn bị đi ngủ. Mục Tây Thần không cho, trực tiếp đưa nàng cầm lên đến, cưỡng chế lệnh cưỡng chế nàng muốn đi ra ngoài vận động một lần. Cuối cùng tại Lê Bắc Niệm anh mà nũng nịu bán thảm phía dưới, Mục Tây Thần lui một bước, chỉ nắm nàng ra cửa, đi bộ 15 phút về tới trong nhà mình. Trên đường đi, Lê Bắc Niệm đều bĩu môi dính, một bộ mệt mỏi bộ dáng. Có thể vừa về tới nhà, Lê Bắc Niệm liền thoát giày, lanh lợi tinh thần dịch về tới lầu 3 tắm rửa. Mục Tây Thần theo ở phía sau tùy thời nhìn chằm chằm, không thể làm gì khác hơn căn dặn. Chậm một chút, Lê Bắc Niệm đại hừ một tiếng, liền tìm cho mình áo ngủ. Nhanh chóng sau khi tắm xong, đi ra đem Mục Tây Thần nhét vào phòng tắm thời gian. Mục Tây Thần hôm nay cũng một ngày mệt nhọc, tắm rửa xong đi ra thời điểm, tự nhiên ngay tại Lê Bắc Niệm bên người nằm xuống. Lê Bắc Niệm ngủ được giống như là một đầu tiểu trư một dạng, thân thể nghiêng trái, hai tay trùng điệp, đùi kẹp lấy chăn mền. Có lẽ là quá mệt mỏi, khó được truyền ra nhàn nhạt tiếng ngáy. Mục Tây Thần phát tốt nàng tư thế ngủ, không thể làm gì cho nàng đắp kín mền, ôm nàng, tùy tiện tiến nhập giấc ngủ. Mục Tây Thần từ bé dưỡng thành thói quen tốt, chưa bao giờ suy nghĩ lung tung, cho nên luôn luôn cạn ngủ thiếu mộng. Nhưng mà, một ngày này, hắn lại nằm mơ, giới thiệu chuyện, Thanh Mai Trúc Mã,